Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 908, chương 908, Fantastic Four giải tán. Daisy cảm động đến quá. Nàng tới thôi động chuyện này nhất định sẽ tạo thành nhất định danh vọng bị hao tổn. Dù sao từ Jean từ Captain America một ít thái độ là có thể nhìn ra. Bọn họ không quá quan tâm trong vũ trụ chuyện phát sinh. Hơn phân nửa dựa theo ý nghĩ của bọn họ. Mơ Fantastic mình kiểm thảo một phen cũng dễ làm thôi. Lần này gây phiền toái. Lần sau chú ý một chút. Không đến mức luân lạc tới muốn vạch mặt tình trạng. Mọi người đều là chính nghĩa bằng hữu nha. Đúng hay không? Thế nhưng Daisy nói không được. Nàng sẽ nhìn thấy một cái kết quả. Bằng không nàng không còn cách nào hướng những người vô tội kia giao cho. Hiu tự thân danh vọng không đủ. Nàng mạnh mẽ thôi động chuyện này kết quả chính là để cho nàng ở siêu anh hùng trong danh vọng cực thấp. Ngoại trừ này siêu anh hùng, Fantastic Four cũng có bằng hữu, giới khoa học, ngân hàng giới, phương phương diện diện người có. Rất nhiều người đều đối với nàng bày tỏ bất mãn. Ta là đặc công, ta không để bụng, hưu lời nói như đinh đóng cột. Daisy trong chốc lát rơi vào trầm mặc. Đây là ta tự nguyện, không phải là cái gì đại sự. Đừng vẻ mặt đưa đám rồi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hiu dán môi của nàng nhẹ giọng nói, nếu như rất cảm động về sau làm nhiều điểm chính sự. Này ngây thơ hoạt động cũng đừng tham gia. Ân, nàng vừa nói một bên từ trong bao lấy ra một tờ thiệp mời. Daisy nhãn thần tốt không được, nàng trong nháy mắt liền lâm vào dại ra. Đó là một cái bí ẩn yến hội thiệp mời, người dự hội tất cả đều là nữ nhân. Cũng đều là mỹ nữ, một ít siêu mẫu cùng nữ minh tinh đều sẽ tham gia. Là nàng nâng White Queen giúp mình lấy được, mặc dù không chuẩn bị làm chuyện gì, thế nhưng qua lướt qua nghiện vẫn là rất thoải mái. Bây giờ, Hugh ở trước mặt nàng sát, đem thiệp mời tê, nàng còn muốn lộ ra một cái bắt đầu ti miêu một dạng mỉm cười. Ngày hôm sau, tại thị dân chung danh vọng vô cùng tốt, vượt lên trước chung quanh phá hư Avenger, vượt lên trước lăng đầu thanh một dạng Spider-Man, làm sớm nhất thành lập siêu anh hùng đoàn đội, Fantastic Four giải tán, mặc dù Susan cùng Human Todd mấy bận cầu xin, Hugh vẫn như cũ kiên trì nguyên tắc, ở Hugh chỗ chính mắt thấy chính mình đối với vũ trụ tạo thành thương tổn sau. Mơ Fantastic Reed Richard một mình suy tư hai ngày, vẫn là hướng New York cảnh sát đầu án tự thú, nói mình cho vũ trụ tạo thành bao lớn nguy hại sợ là không ai tin. Hắn tự thú tội danh không phải nguy hại vũ trụ an toàn, mà là lần trước Ultron sự kiện trong Stark thay hắn chịu đựng tội danh. Việc này cho dù ở ngày hôm nay cũng là đại án. Các bộ môn luân phiên ra trận thẩm vấn một lần. Ở Daisy cùng chủng tộc đánh du kích thời điểm, việc này ở Hugh dưới sự thôi thúc cũng đã không sai biệt lắm định luận. Nàng trở về địa cầu không lâu sau, sự kiện chính thức đệ đơn, giam giữ suốt đời, cùng Stark làm hàng xóm đi thôi. Human Todd trước hết ly khai Fantastic Four, tự do tự tại, không có việc gì lúc tiếp cái diễn xuất, tán gái, giai điệu tình yêu. Đây là hắn vẫn muốn qua sinh hoạt. Cái gì siêu anh hùng? Chơi đản đi thôi. Invisible Woman gia nhập Avenger. Có thể ẩn hình, có thể chiến đấu, có thể bay, còn có thể sửa chữa chế tạo các loại máy móc thiết bị. Tuy là xa xa không còn cách nào cùng Mơ Fantastic Stark muốn so sánh với, nhưng tài nghệ này ở bây giờ Avenger bên trong đã là ít có khoa học nhân sĩ. The Thing rất bất ngờ tiếp nhận rồi Hugh chiêu mộ, tuyển trạch gia nhập vào SHIELD cùng Invisible Woman. Human Todd mơ hồ có chút hoán giận bất đồng. Hắn cho rằng đã làm sai chuyện thì phải bỏ ra đại giới. Dù cho Mơ Fantastic là của hắn hảo bằng hữu hảo huynh đệ, hắn cũng kiên trì cái quan điểm này. Nếu như Mơ Fantastic cự tuyệt gánh chịu trách nhiệm, hắn thậm chí sẽ đi tự mình bắt. Hắn cố chấp tựa như khối thạch đầu. Thân phận của S.H.I.E.L.D. có thể cho hắn thỉnh thoảng đi trong ngục giam thăm hỏi Mơ Fantastic. Đây là hắn duy nhất có thể làm chuyện. Rất nhiều nợ nần theo Fantastic Four giải thể mà đạt tới rồi điểm kết thúc. Chi phí không phải gán nợ. Bọn họ tài sản cố định theo giải tán mà tiến vào phá sản thanh toán trình tự. Rất nhiều độc quyền bị các đại công ty, ngân hàng cùng S.H.I.E.L.D. như vậy cơ cấu bỏ vào trong túi. Thừa ra bộ phận liền cần dùng tài sản cố định tới trả nợ. New York, thành phố địa tiêu tính kiến trúc, Buckter cao ốc bị niêm phong đợi bán ra. Nơi này là khoa học kỹ thuật nôi. Ta muốn mua nơi đây. Peter Parker đứng ở Buckter cửa cao ốc phát ra một cái nhìn như không có khả năng hoàn thành hào. Ngôn trạng ngữ, cao ốc hắn bây giờ là mua không nổi. Nghèo đinh đương vang, hắn liền một cái WC cũng mua không nổi. Cao ốc trái quyền phương hợp thành một cái ủy ban, phân thuộc hơn 10 gia cơ cấu. Đại gia nhằm vào bây giờ New York phòng địa sản hành nghiệp hiện trạng. Cho cao ốc chiết cựu sau định giá là 600 triệu đô la. Cái giá tiền này nếu như gặp phải thổ hào còn có thể thương lượng một chút. Có thể cho dù như thế nào đi nữa đành gãy, Peter cũng mua không được. Đừng nói hắn, ngay cả bên người hắn hảo huynh đệ Harry Osborn cũng mua không được. Hảo huynh đệ muốn gây dựng sự nghiệp hắn tuyệt đối chống đỡ. Có thể nhà mình biết chuyện nhà mình. Osborn tập đoàn bây giờ cũng là như Lý Bạc Băng. Nói không chừng ngày nào đó liền đến phiên nhà mình cao ốc phá sản thanh toán rồi. Ta ủng hộ ngươi. Bất quá, chúng ta hay là trước nhìn nơi làm việc a. Ta hẹn một vị rất nổi danh trong nhà giới. Tuy là nhà mình tập đoàn bị chỉnh sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng Harry rất bạn chí cốt. Biết Peter sẽ không cần tiền. Hắn phái Osborn người của tập đoàn thay Peter liên lạc xong đăng ký công ty cùng với thuê phòng làm. Việc, chuẩn bị làm công đồ dùng các loại một loạt công tác. Hiện tại chỉ cần bản thân của hắn đi tự mình ký tên là được. Làm công thiết bị cùng phòng làm việc đều là nhân tình giá cả mướn tới. Trước một trận điên cuồng đi làm Peter có thể miễn cưỡng thanh toán. Tạo nên mình tiểu đồng bọn mập mạp nét. Cùng ba cái người qua đường đồng học, Peter Parker công ty liền chính thức thành lập. Hắc bàn tử hoàn toàn chính là lợi dụng thời gian ở không đến giúp đỡ làm công. Công ty lỗ lã không có quan hệ gì với hắn. Đều là Peter chuyện, Peter công nghiệp, Parker khoa học kỹ thuật các loại tên ở ngay từ đầu đã bị cự tuyệt. Peter cảm thấy này tên thực sự thật ngông cuồng. Mà hắn cái công ty này hiện tại muốn cái gì không có gì. Gọi một cái khẩu khí rất lớn tên dễ dàng bị chê cười. Con nhện thông tin công ty. Đây chính là hắn công ty mới tên. Đối ngoại mượn cớ là hắn cùng Spider-Man rất hợp duyên. Hai người là bạn tốt. Spider-Man là công ty này phát ngôn viên. Peter Parker mới nhất biên soạn nói chuyện phiếm trong phần mềm có một kiện hô hoán Spider-Man. Công năng là phần mềm này một điểm sáng lớn, trợ giúp người thường cùng bạn trên mạng chuyển động cùng nhau, cộng thêm chính mình gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, ba chuyện hỗ trợ lẫn nhau, cái gì cũng không làm lỡ, ngoại trừ tính cách có điểm xúc động. Kỳ thực Peter Parker rất thông minh, vô luận là chỉ số IQ vẫn là tình thương, đều xa xa cao hơn người thường. Do dự một lúc lâu, Peter vẫn là không có tiếp thu Osborn tập đoàn đầu tư. Hắn cầm chính mình mới nhất biên soạn nói chuyện phiếm phần mềm tìm được Coulson. Tiếp nhận rồi một khoản mức vì 50.000 đô la ở trường sinh gây dựng sự nghiệp cho vay. Tài chính đúng chỗ sau. Hắn bắt đầu chia phân ra .net, người tới phụ trách trên Internet mở rộng hoạt động. Sau đó lại chỉ vào một cái vẻ mặt cá mặn. Trạng đồng học. Emma, người đi phụ trách đẩy, mặn ngư đồng học rất bất mãn, lẩm bẩm, vậy còn ngươi?